Lịch sử Việt Nam nhiều đạo dị, Lý Trần Lê lắm đạo tình, người đi để lại nhiều chứng đắc, thiền sư Vạn Hạnh ấy rạng ngời. Thân như ánh chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rừng rừng, xa chi suy thỉnh diệt đời, thỉnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Nghe những câu thi kể của thiền sư Vạn Hạnh, chợt thấy mình mỏng manh như chiếc bóng bên ngoài trời. Như giọt sương, như bão hoành, kiếp sống vô thường, thỉnh suy như bọt nước giữa các buổi chiều, sao mình vẫn bước phù du, vẫn trong trên trong bụi cát mù, chẳng biết quay về với ánh đạo thiên thu, thanh thản phiêu du nhớ chi đời giọt sương ngọn cỏ. Đó là lời giải của Phật sư Vạn Hạnh. Người đã mở trang sử đầu tiên cho dương nghiệp lê triều. Người trí tài quán thông siêu việt mà nay lịch sử dân nhắc nhớ, trước đã giúp nhà Tiền Lễ ngăn giặc ngoại xâm vào biến chấn, nguyện một lòng vì nước vì dân, phận tu hành đời đạo chẳng ngại gian trung, sao giúp cho vua Lý Công vững lên ngôi cửu ngô, bởi Lê Ngọa triều lắm đỉnh vô cùng bảo ngược, đưa nước nhà lắm cảnh khổ đau. Ngài vua Lý Thái Tổ lên ngôi hoàng đế, thiền sư chùa Lục Tổ vẫn an nhiên, nhìn đổi thay qua một nụ cười hiền, không màng chức tước công hầu khanh cương, và người thanh thoát tự tại như cõi tùng xanh trên đỉnh, như cánh hạt vàng phiêu du khắp núi thâm muôn trùng. Người như ánh sáng minh tiết vô cùng, trong buổi hoàng hôn của thời Lễ Mạt. Người là ánh sao mai tỏa sáng lung linh. Cho cơ nghiệp lý triều bừng lên trong buổi bình minh. Mỗi lời giải là lời sánh ký. Kiến nhân tâm vô cùng thương quý. Như trong đời kia đang nở đua ưu đàm. Thiền sư giảng hạnh thời ấy không những là nhà lãnh đạo tâm linh, mà qua những ứng xử thông minh với tinh thần diễn dung của Phật Pháp, người đã dựng xây lên huy hoàng triều lý, giúp cho đất nước mình được sống trong ánh sáng từ bi. Cho ngàn sao thơm ngát những dần thi, dù đến một ngày kia người an nhiên trong miền tình mịch, vẫn tự tại đọc bài thơ thị tịch ngát mãi thanh niên qua dưới ánh mặt trời. Quán tâm thấu triệt ba đời, ngữ ngôn phù hợp muôn lời sầm xưa. Quê hương cổ pháp bây giờ dựng cao chánh pháp cơ độ bền. Như những nhân tài làm rạng danh Phật Pháp, Hòa Thượng Hành Trụ là một chứng nhân ấy thời hiện tại, công hạnh lưu đời rạng nét son. Thời gian đó mười năm qua thăm thoát coi vô giọt sương xa rơi đồng lại trang sử hòa công hành. Hòa Thượng Pháp Danh Thị An, Pháp Hiệu Phước Bình Tự Danh Hành Trụ, dòng lâm tê chúc thanh đời thứ 42, ngày nổi mạch xưa thêm rạng rỡ. Một thời gian tiên, đất Phú Yên vốn nghèo trong gánh nặng miền Trung. 12 tuổi đời giả thờ cuộc vui chung bàn, tìm đến chùa làng sinh thọ với xuất gia. Tâm chân tình đã đầy vẹn với mẹ cha, tám năm điều hành đã là thank you. duyên mơ từ lâu quyền giới trọn đời. Lúc luân đã không nhờ thứ nhất tuyệt vời, rồi thức tuệ thôi thúc bàn chân xuôi ngược, các khóa học trường hạ khắp mọi miền đất nước được đi qua. Người trí tài luôn thao thức giới việc xa, gặp ngọn gió chân âm bậc giáo thổi qua mạnh mẽ, nhanh nhẹn góp phần những ngày đầu tiên ấy được tổ thánh hòa lai dậy tìm. Đường dân du chẳng ngại nắng mưa, bao niềm thao thức chưa vừa đào tâm. Bất học đường lớn xuyên chẳng lầm bao công, thọ các trường hương thăm gian tiến quy lần, mà chẳng dừng bước chân khi muôn nơi gọi mời. Bằng quá trở duyên mấy ai có được tình đào ban, thiên tường thơi an khinh phước kề tựa dây nhau cho những ngôi trường Phật pháp ra Sài Gòn bám trụ, mà bước chân người nào lâu trôi yên nơi. Không vừa lòng với những thành quả ban sơ, khi giáo hội chưa có phần mình đóng góp, ngài tham gia xã thân bằng tình cảm trên tông môn kia tăng. Oh. Sài Gòn nào ngắn trở đất phủ thêm. Đông gầy dựng nói thay nỗi niềm son sắt. Vượt mọi khó khăn dẫu tuổi già bệnh tật. Nhưng ngày 29 tháng 10 không thể nào quên. Phật sự viên thành quyền thân tám xa. 59 tuổi hạ 80 năm cõi thế. Dù cốt trần ai tan thương dâu về. Bề dày công hạnh là lời giải vẫn vẹn nguyên. Như con thuyền chở đầy lòng nhân dị. Lướt ngọn sóng chồm tìm vị trí thanh cao. Lời di chúc người không nhuộm sắc thương đau. Mà vui sáng ra đi lại nghe đau lời dặn sao. Thương thầy có hiếu với thầy. Ơn đền chứ Phật tổ rài nhọc công. Giữa ta và Phật cách xa nhau 25 thế kỷ, xa lắm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua, vẫn muốn thiết tha nhìn thấy sắc áo vàng, mong được chiếu sáng sắc từ quang rực rỡ. Ngỡ thế mà xa lại quá nên gần, vì sau lưng vẫn có người xa ta hơn vạn dặm. Từ phủ gian xa gọi ai luân lạc hồi quy mai nhà. Như biển rộng trời cao giúp cao rồi u minh lấp che tâm hồn. Con ngỡ mới hôm qua Đức Thế Tôn còn hiện bài sinh tương. Áo vàng tung bay giang rộng đôi tay ban lời pháp nhủ cho chúng con tu theo đạo lý chân. Còn đó lời nguyên 25 thế kỷ qua mau đời người như giấc mộng. Con mãi bây giờ mới gặp được Thế Tôn. Qua muộn màng nghĩa hổ thẹn lòng con chìm đắm mãi trong màu đen u. Tôi ngỡ hạnh phúc mà dương là trên đời chừng tình mong rồi còn bao nhiêu hơi thở. Thank you. Thế Tôn dạy con phải biết bụi sạch bụi trần giản quở, tìm lại mái nhà như đứa con lưu lạc ngày thơ. Ở chân trời phía đông giang biển phanh sóng dồ, con đến với ngài qua đảo lý Việt Nam. Tôn trọng tứ ân trên dưới vẹn toàn, hai nẻo đạo đời mà như một sắc son. Trời thế tôn từ bi thua quán tăng hằng tấu thành khúc nhạc tiếng đờn nghĩa nhân. Phật giáo Việt Nam đã hòa đồng cùng dân tộc chung một dòng sông, trải bao vinh nhục thăng trầm cùng chia, như xương với thịt không thể đoạn lìa, mấy ngàn năm sách sử nguyên màu, con lớn lên được tự hào là dân Việt, gia cớ nên người Phật tử thuần lương. Con đến với giáo pháp Như Lai do tự tâm lành định hướng, không một quy quyền nào trói buộc hay thế lực mà vương quyền rủ mê mờ. Phật giáo vẫn hiền lương rực rỡ con đường, Thế Tôn dạy con tội lỗi không phải dứt nhớ mà tắm rửa nước trần tan biến, dù nước sông Hằng hay giọt sương thanh thiền, lửa sao sạch vết chạm bám chặt nơi tâm, chỉ có sám hối để ngăn con về sau thề chẳng tái phạm, mới mong dứt nghiệp. Ngài không dùng thần thông hay phép lạ hoặc vỗ ngực xưng mình là bá chủ vạn thiên, Phật chỉ nhận mình là người anh cả đầu tiên, truyền trao giáo pháp cho đàn em hậu tiên. Những điều đó đến bây giờ con mới hiểu, như kẻ đói cơm nay ngồi cạnh kho vàng, quỳ dưới chân ngài còn không cầu là ban bổ ân thừa để sung sướng tâm thân, chỉ cầu giải thoát vẹn tâm tinh tấn. Đạo Phật chỉ dành cho trí tuệ hiếu nhân. Cõi vô thường chung một khổ đau, san sẻ đam mê chúng đi về, những tưởng hồn thơ quá ra đọa, thương thay người đó kẻ ra đi. Thank you. đời hồ sáng cửa như mây ngoài thoáng chấm đi qua mơ màng như giấc chim bao đã có thân nào ai quá khứ sanh buồn vì nắng mang những nghiệp chẳng lao gây quán ân ngất trời cao bao tiền tài danh vọng cũng bằng không. Ôi kiếp con người như giọt sương trên cành liêu, cành chu vườn tán thương tiếng đôi sanh tử giả không mấy ai chăm tôi. Cô chỉ bằng tầm phương tế đồ niệm Di Đà. Bà đình chung nhiều nỗi nhọc lòng, còn chút hơi ai ơi suy nghĩ lại, muốn giết đời cả thế đừng mong. Của tiền vật chất hư không, chỉ có đạo là thầm tâm vô thường. Hai thức tình anh ta tài sắc giả hồng trần mong trần. Nào có ai giữ được xác thân đời, giật đổi sao dời hợp tan tan hợp, nay còn bay mất vô cùng không. Hãy nghiêm thân theo đường tấn đạo, phẩm hạnh trao dồi nghiệp trần xa lắm. Nương nhờ Phật lực anh linh, sương tan núi biết rạng ngời bình minh. Thân này chưa biết ra chi, thì vật chất kia có gì đáng kể? Mới có rồi không, mới không rồi có, nào khác chi bọt nước trên nguồn. Sương đồng gió lai trắng khuyết lại tròn, mơ hồ mong manh trong khoảng trời đất rộng. Mây nẻo xa gần bao tầng lớp thấp cao, được thua thua lượt tranh nhau, hạ hư mới đó ưu phiền đâu đây. Đem thân làm kẻ tội đài cho bao vật chất nó cai trị. Có đẹp nhưng nhìn hoài cũng hết đẹp, người dẫu có thân gần mãi cũng thôi thân. Kiếp hồi tắm lo tích tức tu thân, khỏi đường khổ thông khỏi thân tội lỗi. Liên bang là nước hoa xanh thịnh độ, có ao tâm đức có sen năm màu, vườn ngọc có mảnh châu, có thành thất bảo, có chân thất lầu. Lòng thành dân Phật nguyện lòng, hoa sen dài đã nên danh tánh rồi. Căn lành lợi phúc giúp bồi, nước thuyền lúc đó đời trầm luân. Từ xa xưa, công đức đúc chuông được sánh ngang bằng công đức pháp thí. Qua thanh âm vô ngôn mà đến được với các giai tầng xã hội, len lỏi vào tận ngõ hẹp hoặc nơi hoang vắng trần đời, chẳng cần qua nghỉ, chẳng đợi thấy chùa. Vì vậy, bất luận sang hèn, già trẻ, gái trai, ngày hội đúc chuông đều có mặt. Kẻ gửi gắm niềm tin, người phát tâm vật thí, góp phần tạo dựng hình dáng một quả chuông, làm ích lợi cho đời. Hình ảnh đó thương sao quá đổi, chẳng có bút mực nào tả nổi, chỉ vì đó là công đức đúc chuông. Ngàn năm công đức đúc chuông lưu truyền tiếng dòng tình thương cho đời. Một thương của ích lòng vàng ánh đạo vàng. Muôn đời mà tạo bước nên mình gặp đây, sao thương đời sống ngắn ngày, biết tu mà bố thí tấm lòng không sai. Bài rồi đây tiếng chuông Linh Phước sẽ tỏa rộng ngàn xa, vượt qua khắp núi đồi đến cùng bao tâm thiện. Sương mờ cũng phải bâng khuâng, đem giá lạnh vào ngọn lửa thiền sưởi ấm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chiều xuân vẫn dương lòng lữ khách. Đồi dốc mù sương suối reo róc rách ơi, những hàng thông lặng đứng sừng sững giữa trời không dương lý trần ơi. Chúa ngân dài thức tình cách đường xa, dừng chân bước nhắc lòng qua cơn mộng. Đời sông ngắn dần mà biển khổ mênh mông, đạo dung khó tìm dẫu trăm ngàn muôn kiếp. Mình vẫn giữ vẹn lòng son với quê hương đất nước mãi còn thăng trầm hưng thịnh, vẫn tiếng ngân cao vút nhớ xưa thúc giục bàn chân đoàn người nam tiến mở khỏi bờ dương đất nước dài xa, chốn cố đô ngôi đệ nhất già lam sao thương quá ánh hào quang của Phật. Thiên mụ chùa xứa chốn cát tường, cáo vời bào tháp đứng bình yên, rộn ràng tiếng trọng đến vắng thành, giống dạ cánh gà ấm thò xương. Linh địa tường truyền gây nghiệp đệ già lam thắng tịch trận nam xương, hôi chuông trăm tịnh xóa hồn mộng đâm đuổi sóng mê kẻ lạc đường. Quê nam thơ say đắng yên bình, đất thâm nhân mà luôn nở. thì vua đang trong ngôi vị thiên còn tiếng mũ giúp cao thấp ước duyên theo chung quy, che chở cho những người mang khổ lụy trần ai. Bước vào đây trút bỏ hết đắng cay, nghe được hồi chuông để giảng dạy. Không cũng dừng chân nhớ lại cội nguồn. Đêm đêm nghe tiếng chuông chùa, dừng đi một bước hơn thua. Gọi lòng chiến mã hư chính địa lợi nhân hòa, trận bại thương dân câu sanh tịnh độ. Tuy cầm tẩu thú la giọng bất hùng, lãng tử vô tôn tạo hoàng hương tịch. Lời nguyện bình an cho chúng sinh đoàn tụ, cùng tiếng chuông chùa gợi theo gió bay xa. Lướt qua bao vô cùng tận diệt bể nhau biến đổi, lời nguyện này được sống mãi với ước mong. Lòng lòng đồi cao tháp phước duyên nở trị, nhìn xuống sông hương xoài bóng an lành. Lối truy từng niềm thoái đưa, chạm vào giấc ngủ mong hôn hoàng lương. Mái chùa thiên hộ thân thương tự hào, dân tộc hồi chuông. Đem thân mượn lửa hồng quá say ngự, cho đời bừng sắc sắc tình thương. Ngồi giữa ngã tư cõi thế vô thường, mà không sao thiêu rụi trái tim Bồ Tát. Biết bao án văn thơ ghi tạc, biết bao lời ca ngợi hát về người. Từ bài thơ bất hủ của thi sĩ Quá Cố Vũ Hoàng Chương viết lên cảm xúc ấy, khi ngọn lửa chợt sáng bừng năm 63 chưa tắt hẳn, tác giả Dương Kinh Thành xin mượn lại án thơ góp phần thành kính dâng lên Bồ Tát Thích Quảng Đức. Lửa cháy ngất tòa sen, tam chín phương nhục thể trần tấm hiển thành thơ. Hai dần sáng rực rỡ đông tây nhòa lê ngọc, chắp tay đón mặt trời mới mọc. Ánh đạo vàng phơi phới đang bừng lên. Khi lửa thâm bừng lên, bao tin có ta ngày nào. Trời có mặt soi tận dòng sơ truyền lưu bao năm tháng qua, rồi giờ là giờ hoàng đạo nguy nga giọng bảo quyền vừa mở mắt, thù hận chất chồng nhìn xuyên ngọn lửa, thấy tình huynh đệ bao la. Câu nói chào nháo là Nam Mô Đức Phật Di Đà, sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay. Vũ trụ trong tâm thời gian đó một ngày, Quang Đức Ngài hiện thân Bồ Tát. Phật ngàn xưa thương chúng sanh trầm luân bể khổ, người rẽ phăng trong đêm tối mịt mông. Sự khổ ở thế gian chỉ mang một màu sắc chung vùng. Bồ Tát Quảng Đức hôm nay cũng mang tâm lượng tha thiết ấy, nên bước sang ngồi nhập định hướng về Tây. Gọi hết lửa vào tương gia bỏ ngọ, cho gió lộng ngàn cờ ngũ sắc tung bay. Máu rơi hòa nước mắt vốn tuyền đài, mắt lửa cháy lúc tàn mà Phật pháp chẳng rời tay. Sáu ngã luân hồi đâu đó cùng linh thở, tiếng nấc lên từng nhịp bánh xe quay, không khí vặn mình theo khóc hòa lên nỗi vô. Người siêu thắng giống bão lãng từ đây, bóng người vượt chính từng ngọc hay đá, tưởng chẳng cần ai tạc. Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi thành trang tuyệt tác muôn đời. Rồi nơi người ngồi kia, ôi ngã tư một cũng thành tro, lúa tre dần mục nát cùng với thời gian lê vết máu qua đi. Biết còn lại gì với vô lượng chán nát, còn chứ còn trái tim Bồ Tát với ngọn lửa quyền di. Tờ thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác, dội hào quang xuống tận dung A Tỳ. Yeah. quyền thí nhân trở thành vô dụng. Những dân điệu hôm nào đã hòa nhập với ước mong, thơ đã cháy lên theo với lời kinh, ca tụng nhân sinh hòa bình nhân loại. Nơi ngã tư Phan Đình Phùng lễ văn duyệt năm 63, Bồ Tát Thích Quán Đức đã thiêu thân nhục thể. Người hỏi máu thương như ai sao chẳng đau tê tái, đại thể trong tâm không lớn được với mê trần. Ôi ngọn lửa từ bi thổn thức nghe lòng trái đất, nguyện mong thành quả phúc về đây. Đồng loài chung con nắm tay nhau tràn nước mắt, tình thương hiện thành ngôi bảo tháp nguy nga. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.